chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3748, chương 3658, cái kia lên đường. Hạ Cửu Lăng chưa từng có nghĩ tới sẽ ở Nam Cực sông băng nơi này. Gặp phải Vương Đại Đông cái này Hồng Môn đối thủ một mất một còn. Hồng Môn cùng Vương Đại Đông ở giữa ân oán rất sâu. Hai cái tại Hoa Quốc người cầm lái đều chết trong tay. Làm đến hiện tại Hoa Quốc Hồng Môn phân bộ không gượng dậy nổi. Hồng Môn nội bộ đã sớm đem Vương Đại Đông xếp vào tất sát một trong những nhân vật. Bây giờ gặp phải, mặc dù giết không chết Vương Đại Đông, nhưng cũng muốn không biết tốt hơn. Nhưng tại hắn như thế dày đặc thiết quyền phía dưới, Vương Đại Đông lại còn sống. Mà lại thể chất cũng càng ngày càng cường đại. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông trên thân cái kia đỏ như máu yêu dị quang mang. Nhất thời kịp phản ứng. Đáng giận, người thế mà cầm bản đế xem như bồi luyện. Hạ Cửu Lăng gào thét một tiếng. Một chân đá vào Vương Đại Đông trên lưng. Vương Đại Đông tựa như bóng cao su đồng dạng bị đá bay ra ngoài. Hắn sắc mặt tái nhợt. Nhưng trong lòng trước đó chưa từng có rung động, chưa từng có sợ hãi ở trên người hắn lan tràn. Vương Đại Đông theo trên mặt băng đứng lên, đùng đùng, sao không rớt, từ trên người hắn nội bộ phát ra như giang đậu nổ vang âm thanh. Hắn làn da mặt hiện ra quỷ dị màu đỏ. A, Vương Đại Đông thét dài một tiếng, chưa bao giờ cảm giác được thân thể sẽ như thế sảng khoái. Phù văn thần lục mang đến biến hóa để Vương Đại Đông vô cùng giật mình. Coi như đan điền có lỗ hổng có thế nào, thân thể thành tổ như cũ cũng là một đầu thông thiên đại đạo. Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói, linh đài trước đó chưa từng có thư thái. Hắn trong mũi phun ra hai đạo như dao giống như long bạch chọc. Đem cứng rắn mặt đất đánh ra hai cái lỗ nhỏ. Hạ Cửu Lăng thấy thế. Dậm chân đưa tay nhất quyền hướng Vương Đại Đông oanh ra. Vương Đại Đông, dừng ở đây. Vương Đại Đông máu me đầy mặt, nhưng con người lại vô cùng thanh tịnh. Hắn vì nghiệm chứng mình lúc này nhục thân cường độ, đồng dạng là một quyền đánh ra, hoàn toàn không sợ Hạ Cửu Lăng. Hạ Cửu Lăng là một cái quyền pháp tông sư, xuất quyền hung ác trải qua, tại hắn dưới nắm tay. Có rất ít có thể sống sót. Muốn nói tại hắn dưới nắm tay mạng sống người đã là mười mấy năm trước sự tình. Chết, hắn một tiếng hô lên. Ra và hổ vương một luồng tinh thần cũng rơi tại đây một bên. Oanh, hai người quyền đầu bỗng nhiên đụng vào nhau. Ra và hổ vương mắt to mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức lóe qua một tia khó tin. Cái này, Hạ Cửu Lăng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt không thể tin được chi xác. Phải biết, trước đây không lâu, hắn nhất quyền đem Vương Đại Đông đánh bay, còn phế một cánh tay. Nhưng bây giờ thì sao? Vương Đại Đông chỉ là bị hắn nhất quyền đánh lui vài trăm mét, cánh tay hoàn chỉnh không thiếu sót. Vương Đại Đông vẫy vẫy run lên cánh tay, thấy thế cũng là hơi hơi kinh ngạc. Phù văn thần lục mang đến cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn. Trên người tiểu tử kia trước đây toát ra hào quang màu đỏ. Tựa hồ là cao tầng thứ bí pháp. Có lẽ ta niết bàn cơ hội đến. Gia và hổ vương thầm nghĩ trong lòng. Hạ Cửu Lăng lúc này lại là giận không nhịn nổi nhìn hầm hầm Vương Đại Đông. Lúc này, Vương Đại Đông cho hắn chèn ép lực còn thịnh trước đó. Không được. Kẻ này quái gì, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không chậm thì sinh biến. Hạ Cửu Lăng đường ngầm, gỡ xuống một đôi đen nhánh bao tay mang theo trên tay. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy Hạ Cửu Lăng động tác trên tay. Oanh, Hạ Cửu Lăng đột nhiên đánh ra song quyền, hai cái quyền đầu trên không trung va chạm. Nhất thời tại trước người hắn kích động ra một đạo khủng bố cương phong. Dưới chân hắn mặt băng cũng là nứt ra lít nha lít nhít vết nứt. Cái này cương phong hung mãnh không gì sánh được. Trong chớp mắt xuất hiện Vương Đại Đông trước mắt. ven đường đem mặt băng lôi ra răng khắp nơi khe rãnh. Cuốn lên đầy trời vụn băng, Vương Đại Đông lách mình né tránh công kích. Phía sau hắn một khỏa băng thụ lại bị cái này cương phong cứ thế mà đánh thành cho. Hạ Cửu Lăng thả người nhảy lên, thân cận Vương Đại Đông mặt đến, nhất quyền đánh phía Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông nghiêng đầu né tránh, không nghĩ tới Hạ Cửu Lăng một cái tay khác một cái đấm móc đánh tới, làm cho hắn giơ cánh tay lên ngăn cản. Răng rác, Vương Đại Đông cánh tay bên trong truyền đến tiếng gãy xương âm. Hắn mặt cũng bởi vậy biến đến dữ tợn, thân thể cũng lảo đảo bay rớt ra ngoài, nghiêng người phá trên mặt đất, lôi ra một đạo khe rãnh, mang lên bao tay mang Hạ Cửu Lăng chiến đấu lực gia tăng không ít. Để Vương Đại Đông thoáng cái thì ăn một cái thiệt ngầm. Hạ Cửu Lăng thừa cơ, thả người nhảy qua tới. Vương Đại Đông thần sắc không thay đổi bắn lên, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Trước mắt Hạ Cửu Lăng hai chân đem mặt đất dẫm lún xuống dưới. Vụn băng giống như cương đao giống như theo bên cạnh hắn lao qua. Làm hoàn lễ, Vương Đại Đông một chân đạp đất, thân thể trên không trung xoay chuyển 360 độ. Một chân đá trúng Hạ Cửu Lăng bụng dưới. Hạ Cửu Lăng hai chân chạm đất bay rớt ra ngoài, vụn băng bay tứ tung, tại trên mặt đất lôi ra hai đạo khe rãnh đi ra. Trong lòng hắn chấn động vô cùng, dương mắt lại trông thấy một đạo nóng rực kiếm khí phủ đầu rơi xuống. Hắn vội vàng xuất quyền, nhất quyền đem Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí đánh nát. Trên không trung tứ tán trong nháy mắt, Vương Đại Đông đã vụt lên từ mặt đất. Trên không trung xoay chuyển, đồng dạng lại là một chân quét ngang mà đến. Hạ Cửu Lăng giang hai tay, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, chân thoáng cái bị hắn bắt lấy. Cái gì? Vương Đại Đông chấn kinh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, để sau cả người trước mắt tràng cảnh biến hóa. Một giây sau cả người hắn liền cùng cứng rắn mặt băng tới một cái tiếp xúc thân mật. Oanh! Ông ông ông, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng. Mặt băng tức thì bị đập ra một cái hố to đi ra. Hoa, Vương Đại Đông khóe miệng phun ra một miệng máu đặc. Chỉ cảm thấy toàn thân đều xương cốt đều nát. Hạ Cửu Lăng tới tới lui lui đem Vương Đại Đông nện mấy chục cái. Tràng diện 10 phần hung tàn. Lạch cạch, Vương Đại Đông bị ném ở dưới chân. Thở hổn hển, Vương Đại Đông, nào đó cái này đưa ngươi không địa ngục. Hạ Cửu Lăng sắc mặt giữ tợn khẽ cười nói, nhấc chân một chân hướng Vương Đại Đông đầu lâu dẫm đi. Chỉ cần cái này một chút đạp chúng, hắn kết luận Vương Đại Đông đầu lâu tất nhiên vỡ nát. Đến lúc đó coi như Vương Đại Đông có thông thiên bản sự cũng không sống. Vương Đại Đông trong con mắt nhìn lấy Hạ Cửu Lăng đế giày đang không ngừng phóng đại. Trong mắt lóe lên một tia trải qua sắc. Gia Va Hổ Vương trong lòng nhất động. Chính muốn ra tay, lại giật mình tại nguyên chỗ. Làm sao có thể? Hạ Cửu Lăng không thể tin hú lên quái gì. Nhìn lấy dùng hai tay cản trở chính mình chân Vương Đại Đông. Đáng chết, hắn dị thường tức giận. Nhấc chân muốn lần nữa rơi xuống. Nào biết Vương Đại Đông mi tâm bắn ra một đạo sắc bén ánh vàng, làm cho hắn lui lại đưa tay ngăn cản. Phốc phốc, một đóa yêu diễm huyết hoa tại Hạ Cửu Lăng trong lòng bàn tay tỏa ra. Hạ Cửu Lăng một mặt âm trầm thông qua trong lòng bàn tay huyết động nhìn lấy Vương Đại Đông lạnh léo mặt, có chút ý tứ. Dạng này con mồi mới có ý tứ. Gia Va Hổ Vương khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn chưa từng có đem trước mắt mình đối thủ nhìn ở trong mắt. Hạ Cửu Lăng trong lòng phi thường chấn kinh. Vương Đại Đông đứng tại hắn phía trước, cười lạnh nói, hiện tại cái kia ta hoàn thủ. Hạ Cửu Lăng kinh ngạc, chỉ nhìn thấy trước mắt tràng cảnh biến hóa. Một cỗ hồng hoang khí tức tốc thẳng vào mặt, từ không trung. Một tiếng thê lương oa oa tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. kinh hãi, hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, một đầu có 9 cái đầu quái vật xuất hiện tại hắn trước mắt. Trong tay còn cầm lấy một cái quái dị bình gốm. Cái kia lên đường, Vương Đại Đông thăm thẳm thanh âm tựa như bùa đòi mạc đồng dạng đột nhiên vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.